Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 52. Hồi thứ 128. Từ Nguyên Bình bị thiêu trong phòng giam vách sắt. Khi Từ Nguyên Bình được bốn tên hán tử võ trang truyền lời mời của Dịch Thiên Hành, chàng tự nhắc nhở lấy mình rằng hồi trước thần châu nhất quân Dịch Thiên Hành đã từng thua chàng tại ngôi cổ mộ. Rồi sau đó, lúc Kỳ Lão Nam Hải dùng nội công tuyệt đỉnh cứu chàng sống lại, là lúc hắn thừa cơ hội toàn ám hại chàng. Giờ nghe chàng đến đây, thế nào hắn cũng sắp sẵn kế hoạch độc hại để đón chàng vào tòa quân thừa của hắn. Lẫn biết như vậy, nhưng chàng vẫn ngang nhiên, không chút gì sợ sệt. Nhìn thẳng vào mặt bốn tên hán tử để dò xét, chàng bảo bọn này đi trước để dẫn đường vào. Thế rồi, bọn hán tử liếc chàng với nét mặt mất tự nhiên. Nguyên Bình không mấy quan tâm, cứ bước sau lưng bọn chúng. Trải qua một tòa nhà cao rộng lợp ngói đỏ, rồi bước trên dãy hành lang dài mà quanh co, chàng bước đi cảm thấy hành lang như dài vô tận, lòng sinh nghi, chàng thử hỏi bọn hán tử võ trang. Dịch Thiên Hành ở đây sao? Sao không thấy hắn ra đón? Một trong số bốn tên hán tử đáp. Dịch thần quân là nhân vật phi thường, muốn gặp mặt cũng khó lắm, sao từ công tử gấp quá vậy? Nguyên Bình cười ha hả không đáp. Kể từ khi chàng được sư Tuệ Không dùng phương pháp Phật môn khai đính và công lực bản thân chuyển nạp vào nội thể, rồi chàng bị thương. Qua lần được chữa trị lành mạnh, công lực của chàng lại tăng gấp bội. Tiếp đó, chàng nhờ hàn âm khí để sống lại trong lần chết vì trọng thương kỳ thứ hai. Chẳng những công lực thâm hậu mà võ công cũng biến đổi thật diệu kỳ trên đời hiếm có. Sau cái cười kiêu hãnh của Nguyên Bình, bốn tên hán tử dẫn đường nghe hơi lạnh buốt rồi vào lưng. Ngoài nhìn, chú không thấy gì hết. Chú sợ sệt làm thinh một hồi rồi mới nói được. Sắp tới nơi rồi, Từ thiếu hiệp cần gì phải bước nhanh. Nguyên Bình im lặng nhìn về phía trước mặt, một khuôn cửa sắt hiện ra, cái chốt cửa bằng kim khí chiếu sáng người, chói mắt. Khi bốn tên hán tử bước tới, đứng trước cửa sắt đồng thanh gọi, bẩm thần quân, Từ thiếu hiệp đã đến. Dịch Thiên Hành từ trong cửa nói vọng ra, mời vào. Nghe tới giọng nói của Thiên Hành, Nguyên Bình bừng sôi máu nóng, hận mới thủ xưa đều nổi dậy. Tiếp đó, Dịch Thiên Hành cười khà khà như chọc tức Nguyên Bình. Này Từ công tử, việc chúng ta cần phải kết thúc cho rồi. Việc ấy không nên cho người thứ ba xen vào, thì công tử ngại gì một mình không đẩy cửa để vào đây. Được rồi, tôi sẽ vào ngay. Dứt lời, chàng dùng hai tay đẩy mạnh cánh cửa sắt. Chàng tưởng đâu cánh cửa sắt nặng nề lắm, nên giang lưng đẩy mạnh. Nào ngờ cửa có gắn cốt xe, nếu đẩy nhẹ cũng được. Thế mà chàng dùng sức quá mạnh, trớn đưa tới làm thân mình mất thăng bằng, chân muốn trượt. Liền bám chặt đôi chân, chàng nhìn tới trước thấy một cái gò, nhón gót để nhìn, chợt thấy Dịch Thiên Hành từ một khúc quanh trên gò lộ ra. Dịch Thiên Hành, hãy đứng lại. Này Từ thiếu hiệp, chỗ này đâu phải chỗ nói chuyện, vậy theo lão phu bước lên đây rồi vào bên trong. Dịch Thiên Hành, Từ mỗ đến đây không đạt được mục đích không thôi, nếu có âm mưu gì thì cứ dùng ra ngay đi. Vừa nói, Nguyên Bình vừa nhảy tới. Chỉ một bước nhảy, chàng đã qua khỏi gò đá. Khi ấy, Thiên Hành bước nhanh vào một khuôn cửa nhỏ phía bên phải. Nguyên Bình nện gót, một làn gió lạnh buốt phát ra theo chân chàng đến cánh cửa ấy. Dừng lại, chàng đưa trưởng phải xô hết cánh cửa cho mở rộng ra. Cánh cửa bị gió trưởng hàn âm khí làm ngã nghe rầm một tiếng, chính chàng cũng tự kinh ngạc cho trưởng lực quái gì đó. Nhảy lướt qua cánh cửa ngã, chàng đi tới một phòng khách trang hoàng rực rỡ bày ra trước mắt chàng. Lúc ấy, Dịch Thiên Hành tay vén bức rèm châu bước tới nữa. Giây phút sau, hắn gọi Nguyên Bình, "Từ thiếu hiệp cứ bước tới nữa đi." Vẫn mạnh dạn bước, Nguyên Bình vừa đưa tay vén rèm, vừa qua khỏi rèm thì thấy một thư phòng vuông vức lối hai trượng, thật trang nhã. Dịch Thiên Hành đứng trước tủ sách đối diện với Nguyên Bình. Dịch Thiên Hành, tôn sư và phụ thân ta đã mất mạng trong tay ngươi. Mấy chục năm nay, ngươi lạm dụng danh nghĩa đại hiệp để làm điều không biết hổ thẹn. Hôm nay, ngươi còn có gì để nói với ta nữa? Lời đanh thép của Nguyên Bình khiến Dịch Thiên Hành đứng ngây người và làm thinh. Bình vẫn cười thản nhiên. Chắc là trong lòng ngươi hổ thẹn vô cùng nên khó nói. Ấy là cũng bởi ngươi làm điều ác quá nhiều, nên cũng khó dung tha cho ngươi sống mãi trên đời này. Dịch Thiên Hành vẫn lặng thinh. Nguyên Bình cả giận bước tới ba bước và trong bất giác chân khí toàn thân chàng như quá tràn đầy. Quá hăng tiết phát ra, khiến thân áo của Thiên Hành lay động phất phơ không ngừng, và trên nền gạch đã bị ấn sâu mấy dấu gót chân của chàng từ hồi nào không biết. Bây giờ, Nguyên Bình đứng cách Dịch Thiên Hành không quá năm thước, chàng lại hỏi hắn. Có phải Dịch Thiên Hành ngươi là kẻ không biết sĩ diện hay không? Thiên Hành vẫn bất động. Thật ra, Dịch Thiên Hành vào chốn thơ phòng là cả một sự bất ngờ đối với Nguyên Bình. Giờ đây, hắn không nói năng và bất động, Nguyên Bình càng khó hiểu thái độ của hắn. Chàng cũng im lặng, chỉ bước tới, giương năm ngón tay phải bấu trên vai hắn. Nguyễn Bình vừa giận lại vừa sợ, vì năm ngón tay của chàng như đã nói cho chàng biết, người đứng trước tủ sách chỉ là pho tượng đá chứ không phải là Dịch Thiên Hành bằng xương bằng thịt. Chàng hét lên một tiếng rồi vận trường lực kéo tượng đá xích lại gần. Trong khi chàng nhìn cho rõ khuôn mặt của tượng đá thì bỗng đâu có bốn tiếng bong bong bong bong vang lên bốn phía thư phòng. Liền đó trước mắt chàng đều biến ra đen tối như ban đêm, đưa tay không thấy. Giận quá, chàng hô trưởng đập pho tượng đá nát tan, những mảnh vụn văng tạt vào tường nghe lốp bốp. Chàng định thần hét lên: Dịch Thiên Hành, hỡi Dịch Thiên Hành! Bây giờ Dịch Thiên Hành mới lên tiếng từ xa xa vọng lại: Này Từ thiếu hiệp, lão phu có chuyện cần phải đến gấp Quỷ Vương Cốc ngay bây giờ, vậy thiếu hiệp tạm thời ở lại đây một vài hôm chờ lão phu. Nguyễn Bình ngoảnh mặt về hướng cửa phòng quát mắng: Ngươi không dám chính diện nói chuyện với ta mà chỉ núp lén thi hành ngụy kế, ngươi là anh hùng râu. Từ thiếu hiệp mới rời khỏi mái nhà đây làm sao thấu rõ được thế thái nhân tình. Nếu giờ đây thiếu hiệp trở thành một bộ xương khô trong gian nhà bí mật này thì người đời cho thiếu hiệp là anh hùng, còn lão phu này không phải là anh hùng vậy. Nghe Thiên Hành lý luận ấm ở, Nguyên Bình càng nóng dần hơn. Chàng múa song trường, gió trường làm đổ vỡ tất cả đồ vật trang hoàng trong phòng sách. Rồi tiếp đó chàng nghe tiếng cười của hắn nhỏ dần dần. Tiếng cười đã im bặt nhưng giọng nói của hắn vẫn còn vọng lại: Nếu cần Từ thiếu hiệp cứ đến Quỷ Vương Cốc gặp ta. Từ Nguyên Bình nạt lớn: Dịch Thiên Hành! Thiên Hành cười khanh khách để cướp lời Nguyên Bình: Nếu không có việc gì khác thì đây là nơi chôn xác họ Từ rồi. Tiếng rồi được kéo dài càng lúc càng nghe xa rồi im bặt. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, giờ đây nếu van xin hắn ta tha mình không khác nào con hổ sắp chết lại hỏi xin mảnh ra, chỉ tủi nhục thế mà thôi. Và theo lời của hắn nói thì chắc là hắn đi Quỷ Vương Cốc để tham dự một cuộc tranh chấp gì đây, và mình nếu có nói nữa thì cũng uổng lời. Nghĩ như vậy nên Nguyên Bình im lặng cho đôi mắt định thần. Bây giờ trước mắt chàng vẫn đen tối như mực, ngửa bàn tay không thấy năm ngón. Chàng sực nhớ tới những tiếng va chạm vào vách của những mảnh pho tượng bể. Chàng biết vách đó bằng sắt, thế là chàng đã bị giam cầm nơi bốn bức tường sắt đen ngòm. Liền nện gót thử trên nền nhà thì nền cũng là sắt, và cúi xuống sờ lấy một cục đá nát chọi thử lên trần nhà thì trần nhà cũng bằng sắt hoàn toàn. Chàng bình tĩnh lấy cây giỏi trong lưng ra, xẹt lửa đốt sáng lên, thấy trong phòng trống trơn không còn có đồ vật gì cả. Cúi xuống lượm một khúc nến sắp mồi vào cây giỏi, chàng gắn nó trên mặt nền rồi ngồi lặng lẽ nhìn lệ nến rưng rưng. Chàng đang suy tính một kế hoạch đối phó với cơn nguy khốn. Tự nhiên là chàng đã hiểu muốn thoát khỏi nơi này không phải là việc dễ dàng, và dù Dịch Thiên Hành có đi vắng, trong Nhất Quân Phổ vẫn còn nhiều cao thủ thì nhất định phải có mưu kế độc hại để đối phó khi chàng manh động. Giờ đây nếu chàng cam tâm chịu chết trong gian phòng vách sắt này thì thôi, bằng không thì phải lập tức vẫy vùng. Liền bước tới đưa tay sờ thử vách sắt và nắm tay lại gõ gõ vài cái, tiếng động nghe nặng nề chắc nịch, nhưng chàng vẫn lần dò sờ mãi trên bức vách, hết bên này lại sang bên kia, cốt tìm cho ra được một chỗ sơ hở để thoát thân trong tức khắc. Thế rồi cây giỏi tẩm dầu đã lùn, ngọn nến đã tàn và nhà ngục vẫn trở lại đen tối mà chàng vẫn chưa tìm được lối thoát ra. Ngồi sụp xuống, chàng cúi mặt thở dài, nếu không thoát thân được thì mình bị giam giữ chết mất trong này, có ai hay biết, và nhất định tên Dịch Thiên Hành không bao giờ thả cò về rừng. Như vậy là mình chết thật âm thầm vô nghĩa. Đau đớn, căm hận, bất giác chàng hú lên một tiếng thật dài gây giận. Tiếng hú vừa dứt, chàng nghe bên ngoài có tiếng nói ồ ê vọng vào. Từ công tử, làm gì mà hú như ma quỷ vậy? Chúng tôi đến đây, chúng tôi đến để đưa công tử về cõi trời Tây. Nghe nói, lòng Bình rạo rực mừng. Chàng không sợ động thủ với bọn chúng, dù bao nhiêu cao thủ độc hại, chàng vẫn tự tin là thắng được hoàn toàn. Ví như bọn chúng lọt vào trong phòng, bên ngoài toàn là vách sắt, chàng vẫn không ngao ngán. Tốt lắm, các người hãy vào đây. Chúng tôi không thể vào được. Không vào làm sao tiến ta được? Chúng tôi ở bên ngoài đốt lửa lên cũng tiến đưa Từ công tử được vậy. Nghe người ấy nói mà Nguyên Bình sợ thất sắc, chàng gắng gượng nghiêng tai vào vách sắt để lắng nghe. Chàng nghe không rõ lắm, những tiếng như tiếng hối thúc chất củi để chế dầu. Rồi giây phút sau, chàng lại nghe tiếng lửa cháy răng rắc. Liền giang ra một bước để cách xa vách, chàng bước đi trong vòng luẩn quẩn, thỉnh thoảng chàng lại nện gót, dậm chân bình bịch. Bước luẩn quẩn một hồi, chàng lại nghiêng tai vào vách thì nghe tiếng lửa cháy rõ hơn. Lặng thinh một hồi lâu, Nguyên Bình cười ha hả một thôi dài. Chàng tự trách mình thật là ngu xuẩn hết chỗ chê. Bên sườn sẵn có thanh diệt tình kiếm cắt vàng trẻ ngọc, tại sao lại không dùng để phá vách sắt mà phá vỡ nó bằng thanh kiếm báu cũng không phải là việc khó. Nhưng phương pháp thực hiện bắt đầu như thế nào thì chàng còn lúng túng. Nên chàng cười, cười để ngạo nghễ lấy mình, rồi chàng lại hối tiếc. Phải chị nghĩ được sớm một chút về thanh kiếm diệt tình thì đã thoát khỏi Nhất Quân Phủ lâu rồi. Giờ đây chàng bắt đầu tuốt kiếm ra, bóng kiếm sáng ngời. Chàng nhớ lại lúc chàng lèn vào Thiếu Lâm Tự mới có thanh kiếm báo này. Nó đã sống chung với chàng biết bao năm tháng, sướng khổ có nhau, cánh tay chàng khẽ run lên vì xúc động. Thế rồi bóng kiếm như hoa điện cứ chạy tới tấp vào vách sắt, phát ra những tiếng kêu kèn kèn trong giây phút. Một bức vách sắt đã bị thủng hơn hai tấc. Vừa mừng, chàng vừa mạnh tay chém liên tiếp vào bức vách. Một miếng sắt bản dài chừng 3 thước vuông rớt xuống nền, khói nồng nặc xông vào và hơi nóng bỏng tràn vào, nhưng vách hãy còn một lớp nữa. Bất ngờ chàng nhìn lên mặt nền thấy một miếng gì trông giống lụa màu xám tro, nhưng có ánh người sáng. Nhìn kỹ chàng mới nhận ra là một miếng lụa thật sự. Dính sát miếng sắt vừa bị rớt, vậy là miếng sắt này có nhiều lớp. Chính giữa có lát lụa cũng nhiều lớp. Chàng không thể nín cười được, chàng có cảm tưởng như chàng đã dùng thanh kiếm báo để chém cánh con chuồn chuồn. Liền lấy mũi kiếm viết miếng lụa nhưng trầy trật mãi không đứt. Lấy làm lạ, chàng cúi xuống lượm một miếng lụa thử xem thì lại càng ngạc nhiên hơn. Lụa này không biết dệt bằng cách gì hay chế tạo bằng loại gì mà cầm tới thì trượt ra, không thể bám dính vào tay được. Mặc dù nội công trào thủ của chàng đã tới trình độ bấu lùng sắt đá. Không chịu thua, chàng dùng lưỡi kiếm gạch thử trên mảnh lụa mỏng mấy lượt nhưng vẫn như không, trên mảnh lụa không có dấu vết gì cả. Bây giờ chàng mới nhận ra rằng mảnh lụa lót giữa lòng vách sắt cực kỳ quan trọng. Bức vách này dày cỡ hai tấc mà thôi, nhưng phá được lớp lụa kỳ quái đó thì thoát thân được ngay. Hoặc là chỉ có một chỗ lót lụa dẻo dai ấy ở giữa vách, còn những phía khác thì biết đâu không có. Nghĩ vậy, chàng hăng hái dùng kiếm chém loạn trên bốn phía vách. Trong giây phút, thanh diệt tình kiếm đã phá được một lớp vách cỡ ba thước, miếng sắt bản rơi xuống nghe rầm một tiếng to. Cũng như lần trước, miếng lụa dẻo dang màu xám tro cũng dính theo miếng vách sắt. Một hy vọng cuối cùng lóe lên trong đầu óc, chàng lại dùng mũi kiếm gạch thêm một lỗ vuông nữa. Nhưng lại càng thất vọng, lụa màu xám dày cộm hiện ra, gạch không đứt. Trước khi bước vào Nhất Quân Phủ, tuy Nguyên Bình đã quyết tâm đem mạng sống để báo thù, nếu cùng giao đấu với Dịch Thiên Hành mà chết thì chàng không có gì ân hận. Nhưng giờ đây, nếu chàng bị người ta thiêu trong gian phòng vách sắt thì nhất định chàng sẽ chết không nhắm mắt được. Trong lúc khẩn trương và uất hận cực độ, Nguyên Bình bỗng nghe một giọng nói ồ ê vọng vào. Thanh diệt tình kiếm của Từ công tử có sẵn trong tay đó hay không? Chàng nạt vang, hỏi để làm gì hả? Vừa rồi trong phòng nghe có tiếng cồn càng, tự nhiên là tiếng kiếm chém vách sắt để thoát thân chứ gì. Nhưng không biết tại sao Từ không tử không chịu chui ra. Người mưu đồ trong phòng lạnh được lửa sưởi ấm chắc cũng thỏa thích lắm chứ. Bình căm giận đến nỗi không đáp được. Từ lúc chàng nghe tiếng lửa cháy bên ngoài đến giờ độ chừng đã nửa giờ đồng hồ rồi, nhưng mà sao thân thể chàng không cảm thấy bị nóng bức gì cả. Chàng lia thanh kiếm sắt mặt nền để nhờ ánh sáng soi. Chàng thấy một quyển sách đã bị cháy xém nằm bừa trên mảnh sắt mỏng, và thử sờ tay lên nền sắt, chàng vẫn không biết nóng là gì. Khi chàng chưa tìm được nguyên nhân do gì mà chàng không bị phỏng, thì bên ngoài lại hỏi nữa. Như chúng tôi đã nói, trong Nhất Quân Phủ này bố trí những máy móc lạ kỳ và bí mật, Từ công tử không thể tưởng tượng được đâu. Như lớp lụa màu tro ấy là một thí dụ, công tử đã thấy chưa? Đúng vậy, loại đó là gì vậy? Thùng thình rồi sẽ biết, nghĩa là trước giờ phút chết, Từ công tử sẽ biết chứ muộn gì đâu. Nguyên Bình không biết người đang nói với mình ở bên ngoài là ai, nhưng dĩ nhiên là bộ hạ hay là kẻ tiếp tay của Dịch Thiên Hành. Nghe hắn nói, chàng tưởng chừng như chàng sắp chết trong giây phút. Trong giây phút nữa đây và nhất định sẽ không tránh khỏi. Chàng vẫn giữ bình tĩnh như thường, vừa suy nghĩ vừa cúi mặt nhìn xuống nền. Chỉ thấy những tờ giấy trắng đã ngả màu vàng sậm, hơi nóng trong phòng đã bốc lên như lửa lò mà chàng vẫn không hề gì cả. Chàng tiếp tục nghĩ đến cách thoát thân, liền giả vờ như kẻ sắp chết, vừa thở hổn hển, chàng vừa kêu to. Các người bảo tôi sẽ thấy biết là thấy biết cái gì? Người ấy cười ha hả. Cái đó gọi là lụa thiên thoản, trên đời này chỉ có loại đá nhám kim cang mới cọ lùng nó thôi, tuyệt đối không có vật gì phá nó được. Còn thanh kiếm diệt tình là vật báu nhất trên đời, nhưng đối với nó vẫn là vô dụng. Thế nên Dịch Thần Quân đã biết trước Từ công tử có sẵn thanh kiếm ấy bên mình mà cứ dẫn công tử vào. Giờ đây công tử manh động chỉ để phí công vô ích mà thôi, rồi cũng phải chờ chết trong vòng luẩn quẩn. Giờ đây nghe người ấy nói, Nguyên Bình mới xác nhận hắn nói là đúng. Chàng nhất định phải chết trong này. Là sự thật thanh diệt tình kiếm đã không chặt đứt được lụa thiên thoản đấy. Chàng thầm nghĩ, Nhất Quân Phủ là một lâu đài nguy nga tráng lệ, có một cơ cấu tổ chức lạ kỳ, chắc rằng không có ai phát giác được. Hơn thế nữa, lụa thiên thoản là gì chàng cũng chưa hề nghe thấy lần nào. Này các người, phóng hỏa thiêu tôi có phải là do lệnh của Dịch Thiên Hành hay không? Dĩ nhiên rồi, ấy là một kết quả thù địch giữa Từ công tử với Dịch Thần Quân. Nguyên Bình cười, giờ đây tôi không có cảm nghĩ gì đặc biệt cả, chỉ lo cho các người làm một việc không công và mệt bụng. Người ấy cười ngạo nghễ, Từ công tử đừng có nói lớn lối, giờ đây phía ngoài vách sắt đã đỏ rực. Từ công tử coi lại giấy mã sách vở bên trong, xem có phải đã cháy hết rồi hay không. Cúi xuống ngó trên đèn sắt, Nguyên Bình đáp: Phải đó. Nếu không chết ngay bây giờ, có lẽ là Từ công tử nhờ nội lực thâm hậu, nghĩa là còn có thể duy trì mạng sống được nửa giờ nữa mà thôi. Đến khi vách đá trong đỏ rực như bên ngoài, là lúc công tử đã thành than lọ. Nguyên Bình lặng thinh, chàng chỉ bước luẩn quẩn trong gian phòng khốc hại này. Không lâu sau, những giấy tờ, sách vở trên nền sách đều bốc cháy. Ngọn lửa nổi lên như lửa lò trong bếp và đôi giày trong chân chàng cũng đang bốc khói. Nhưng chàng không biết nóng, chỉ nghe hơi ấm ấm mà thôi. Thế rồi chàng chỉ còn chân không và cứ bước tới bước lui trong vòng luẩn quẩn loanh quanh trên nền sắt. Chàng ngẫm nghĩ, phải chi người ấy lén cứu mình thì may mắn biết bao nhiêu. Bồi hồi trong một thời khắc khá lâu, chàng khẽ giật mình. Mặt nền sắt đều biến ra màu đỏ như lửa than, bốn bề vách sắt đã nóng đến tột độ, nhưng Nguyên Bình không đổ một giọt mồ hôi nào cả. Chàng muốn cất tiếng chửi rủa đối phương cho hả giận phần nào, nhưng trong bất giác chàng liền đổi ý, không nói gì hết. Trong giây phút im bặt, chàng bỗng nghe tiếng gọi không to lắm. Từ công tử, Từ công tử. Chàng vẫn nín lặng, tiếng gọi Từ công tử liên tiếp vài ba lần nữa rồi lại cười khanh khách. Hãy dập lửa đi. Lên đó mấy tiếng xịch xịch xèo xèo phát ra không ngớt, hình như những người bên ngoài đã tưới nước lên lửa. Nguyên Bình lắng nghe mà mừng thầm, chàng không biết phải hỏi gì hay nói gì. Có lẽ chàng quá mừng mà mất đi sự trầm tĩnh, bỗng đâu người ấy nói to lên. Từ Nguyên Bình đã chết rồi, ha, thôi chúng ta đi, Dịch Thần Quân đã trừ được một kẻ địch lợi hại nhất. Về đến phủ, nhất định chúng ta sẽ được trọng thưởng. Tiếp đó một người khác xen vào. Hãy còn thanh diệt tình kiếm, Dịch Thần Quân đã ao ước vật báo ấy từ lâu. Người ấy ngắt lời. Chuyện đó ta đã để ý rồi, cần gì phải nói nhiều, chú mày hãy mau mau về đi. Thế rồi bên ngoài im bặt, không nghe một tiếng động nào nữa. Bây giờ Nguyên Bình cảm mừng như mở cờ trong bụng. Bọn chúng tưởng mình đã chết cháy rồi, lại còn định vào lấy thanh diệt tình kiếm. Ừ, thừa lúc nó vào đây, mình thoát ra dễ dàng, không còn sợ gì nữa. Khi chàng đã tìm thấy một lẽ sống, tinh thần hăng hái trở lại, chàng cứ đứng giữa gian phòng, đứng bất động để chờ kẻ địch. Lúc ấy, chàng nghe có tiếng xịch xịch như có người tát nước vào trong hay tạt lên vách sắt, có lẽ làm cho sức nóng dịu lại cho mau. Rồi nửa giờ đồng hồ sau, bên ngoài có tiếng động nghe rẹt rẹt, sau những tiếng nói ề ề như cãi vã nhau. Coi chừng bị phòng tay chân. Chà, không biết thanh diệt tinh kiếm còn hay đã cháy mất rồi. Đồ ngu, thanh kiếm đó là vật báo nhất đời, tên Từ Nguyên Bình bị thiêu chứ nó có sao đâu. Những tiếng cười giòn giã khăng khắc cứ vang lên sau những lời cãi vã không gay gắt lắm. Nguyên Bình vẫn nín thinh. Không bao lâu lại có tiếng động nghe sọt sọt bên ngoài. Nhìn ra tiếng động, Nguyên Bình thấy dưới góc vách sắt phía phải từ từ mở ra một lỗ chừng 3 thước khá rộng. Tiếp theo đó hai người thò đầu vào lỗ trống rồi bước vào phòng. Giỏi dữ hả? Nguyên Bình thét to. Giật mình và ngẩng đầu lên nhìn, hai hán tử ấy trông thấy Nguyên Bình đứng im ở chính giữa phòng. Không biết phải làm sao, Nguyên Bình bất động như thế có phải là để cho bọn hán tử có cơ hội thoát thân hay không? Nguyên Bình liền nhảy tới trước mặt hai hán tử, thanh diệt tình kiếm nhát trước tả, nhát sau hữu, theo thế đoàn trường kiếm liền tay. Ấy là thức Lưu Vân Trung Nhạn trong 36 kiếm thức trung phong của gia sư. Bóng kiếm chớp như hoa điện, lóe sáng bốn bề, tám hướng rồi đâm ngay vào bụng hai tên hán tử. Chúng đã tưởng Nguyên Bình thành tro thành than rồi, nào ngờ chàng đã dùng kiếm tấn công bất ngờ. Một tên võ công dở tệ mất hết cả hồn vía, nên nhát kiếm diệt tình đã chém tới không kịp tránh né. Hắn chỉ kịp rú lên thất thanh rồi ngã quỵ trong tức khắc. Còn tên kia võ công khá cao, thuộc về tay thị vệ có hạng của Nhất Quân Phổ, nhưng trước sự việc xảy ra quá phi thường nên hắn cũng giật mình mà gắng gượng nhảy giang ra được một bước, mồ hôi đổ như mưa. Nguyên Bình đổi thế kiếm, vừa hua múa một vòng thì hắn phóng ngay vào vách lỗ trống để chạy thoát thân. Nguyên Bình đuổi theo, bọn 7-8 tên hán tử đứng ở giữa đống củi và những thùng nước bên ngoài chợt thấy Nguyên Bình chạy ra. Có một tên hỏi sấn sắc: Lấy được thanh diệt tinh kiếm rồi đó hả ta? Nhưng vừa dứt lời, tên ấy và cả bọn mới nhìn rõ mặt Nguyên Bình, chúng biến sắc. Bọn chúng liền hè nhau vụt chạy, vừa chạy chúng vừa kêu: Đánh đồng la, báo tín hiệu khẩn cấp, dàn lục hợp kiếm trận, triệu tập 4 tên đại hán thị vệ, đừng có để Từ Nguyên Bình thoát khỏi Nhất Quân Phủ. Từ Nguyên Bình cười ha hả: Bọn ngươi đừng có mơ vô ích, cái phong kiến có lụa thiên thoản còn không giam giữ được ta, huống hồ lục hợp kiếm trận hay là mấy tên thị vệ tầm thường. Nói xong chàng nghe tiếng đồng la vang lên, chàng nghĩ bụng: Lục hợp kiếm trận ta đã thấy rồi, còn 4 tên thị vệ dù võ công cao cường cũng không thù oán gì với ta, hà tất phải ở đây động thủ với họ, chẳng bằng đến Quỷ Vương Cốc thì hay hơn. Nghĩ thế nên chàng giơ thanh diệt tình kiếm lên quát to: Ta đến đây có tìm Dịch Thiên Hành để trả thù, với các người không quan hệ gì, nếu cản trở ta, thanh diệt tình kiếm này không dùng các ngươi đâu. Vừa nói Nguyên Bình vừa bước đi, bọn 7-8 tên hán tử đều giang ra tránh đường cho chàng, nhưng chỉ có một hán tử gầy ốm đang đứng sau lưng Nguyên Bình hét lên một tiếng, dùng thân pháp thần tốc chạy qua mặt chàng. Chàng hỏi nhanh: Các hạ là ai? Hắn ta chỉ cười ngạo nghễ rồi ngừng chân lại mà không đáp. Nghe tiếng cười, Bình nhận ra là tên chỉ huy phóng hỏa bên ngoài phòng kín hồi nãy. Đoạn hắn trả lời: "Chẳng dám, cái dưới này họ Trắc tên là Tòng Khê, một trong bốn thị vệ của Nhất Quân Phủ. Vừa rồi ngươi tránh được một nhát kiếm của ta là một sự cầu may. Nếu ta không xót thương ngươi là một kẻ thuộc hạ tay sai thì ngươi đã gặp chuyện không may cho đời ngươi rồi. Nay Tư thiếu hiệp giữa cảnh nguy nan, thiếu hiệp phải tìm lấy lẽ sống còn. Trắc Tòng Khê này hết sức khâm phục tài võ công tuyệt đỉnh của thiếu hiệp. Còn việc phóng hỏa vừa rồi chẳng qua là Dịch Thần Quân đã giao phó trách nhiệm cho bọn chúng tôi. Chúng tôi phải làm cho đúng." Hồi thứ 127. Phá trận lục hợp và đại náo Nhất Quân Phủ. Tuy lời của Trác Tổng Khê hơi khó nghe, nhưng Từ Nguyên Bình không bắt bẻ, chỉ giải rõ cho hắn biết về Dịch Thiên Hành là người không nên gần gũi. "Này, bằng hữu họ Trác, Dịch Thiên Hành là con người không biết hổ thẹn, mà tại sao các hạ lại theo lệnh của y làm gì?" Liền cao mày, Tổng Khê cãi lại: "Đừng có nói xấu người ta, chính Dịch Thần Quân đã ra tay cứu vớt cả gia đình Trác Mỗ, thì ông ta phải là người tốt. Từ thiếu hiệp không được nói xuyên tạc, làm mất uy tín của nhân vật đáng kính." Từ Nguyên Bình sửng sốt nhưng cố giữ trầm tĩnh để giải thích thêm: "Hắn là người mua bán danh dự, tôi gì phải bênh vực hắn." Nguyên Bình vừa dứt lời thì tiếng đồng la càng lúc càng dồn dập, gấp rút. Nguyên Bình tự hỏi mình tại sao không giết phát Tòng Khê cho rảnh tay để thư thả đi theo mục đích của chàng. Cứ trù trừ thì chàng sẽ gặp phải những tên cao thủ bộ hạ khác của Nhất Quân Phủ ra cản trở. Nghĩ vậy chàng liền bước nhanh tới trước. Nhưng nào ngờ khi vượt qua mặt Tòng Khê thì tên này liền thét to theo một cánh tay vụt mạnh ra trước. Một làn ánh sáng như pha lê trước bóng nắng xạ ngay vào Nguyên Bình. Một thủ pháp tuyệt nhanh của Trác Tổng Khê, quá vội vàng Nguyên Bình chưa nhận được hắn đã sử dụng món vũ khí gì. Tay phải của chàng chỉ tuốt thanh diệt tình kiếm quay đảo vòng tròn để cản sức tấn công. Nhưng Tổng Khê biến hóa thế tấn công cũng tài tình. Khi Nguyên Bình dùng kiếm để tự vệ thì vật sáng ngời trong tay hắn đã vọt vào trong vùng bụng Nguyên Bình như một mũi tên điện. Một loại vũ khí bằng bạc dài hơn thước, hai đầu nhọn như cái thoi dệt vải. Nguyên Bình trông thấy liền nghiêng vai nhảy tránh sang một bên. Chàng hỏi: "Các hạ có phải nhân vật của Trác gia trang hay không?" "Đúng vậy." Hay nói rõ hơn, món vũ khí đặc biệt của Trác Tổng Khê đang dùng là loại vũ khí đặc biệt của Trác gia trang ở An Uy, rất nổi tiếng trong giới võ lâm. Nó ngoài Trác gia trang không ai sử dụng được. Nó mang tên là chiếc thoi hoạt điện nên hình dung nó lanh lẹ phi thường. Còn nói về Trác gia trang, uy thế và ảnh hưởng tuy không bằng Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Bảo, nhưng cũng là một tổ chức có tiếng tăm. Sở dĩ giới võ lâm không đề cử gia trang họ Trác vào hàng võ phái, không phải vì võ công không bằng những võ phái hiện thời, mà là vì Trác gia trang ở trong núi sâu của miền Bắc An Uy. Đối với bên ngoài gần như họ tuyệt giao. Hơn nữa họ có một kỷ luật đặc biệt của nội bộ là những đệ tử của họ, một khi rời khỏi gia trang, bất luận gặp việc gì cũng không được phép dùng võ nghệ. Nếu làm sai kỷ luật ấy thì không được trở về gia trang. Thế nên từ mấy năm nay, Trác gia trang cũng có lắm người đi ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dùng võ công, và người trong giới võ lâm cũng không dám khi dễ họ. Giờ đây, nhìn thấy loại vũ khí kỳ lạ, Nguyên Bình nhận ra đối phương. Chàng nhìn Trác Tổng Khê qua một lời ướm hỏi: "Các hạ không tính trở về Trác gia trang hay sao?" Hắn đáp qua tiếng cười nhạt: "Cái giới này lìa gia trang 6 năm nay, đã bị trang chủ bôi tên rồi, còn về gì được nữa, mà về để làm gì?" Vừa nói, hắn vừa bước xích tới. Nguyên Bình cứ quay vòng kiếm như trong chóng, buộc hắn phải lui ra. Đã giao đấu hơn 10 hiệp, Nguyên Bình so sánh võ công của Trác Tổng Khê không thấp kém hơn những nhân vật chủ yếu của Nhị Cốc, Tam Bảo. Trong một trường trái của chàng, thừa sơ hở của Tổng Khê tấn công bất ngờ, gió trường cuốn theo lạnh buốt, khiến thân hình Tổng Khê co rúm lại và run như cầy sấy. Liền đó, Nguyên Bình rút kiếm chỉ vào bụng hắn. Hắn vội vàng lui ra một bước, mặt tái mét và không nói được một lời nào. Thế vậy, Nguyên Bình bật cười: "Một lần ta giỗi tay thì ngươi mất mạng dưới mũi kiếm của ta. Nhưng ta nghĩ rằng ngươi là kẻ tay sai nên không muốn giết ngươi. Chỉ muốn ngươi xa lánh tên Dịch Thiên Hành ngay." Nhìn lưỡi kiếm trong tay của Nguyên Bình, Tòng Khê không dám phản kháng. Nhưng hắn ngập ngừng một lúc rồi nói thật khẽ: "Không thể làm như vậy được." Tỏ vẻ thắc mắc, Nguyên Bình hỏi gai gắt: "Ngươi không nghe lời ta sao?" Đằng hắn một tiếng, Tòng Khê cười ha hả: "Kẻ giới này đã chịu ơn sâu của Dịch Thần Quân. Và nếu là bậc đại trưởng phu, dù có chết vì chủ của mình, nào dám hối tiếc." Mũi kiếm của Nguyên Bình đâm tới một nhát thẳng như xuyên qua những tiếng nói phản đối của Tổng Khê. Nhưng chàng lại ngưng tay giữa chừng ở thế kiếm. Nghĩ rằng Trác Tổng Khê chịu ơn của Dịch Thiên Hành là một sự thật. Bởi vì từ mấy năm nay, Thiên Hành một mặt làm ác cũng có, mà cũng có một mặt làm nhiều chuyện phải. Thế nên hắn mới được nổi tiếng là đại hiệp. Mà Tổng Khê chịu ơn không quên, cũng như mình có thù thì phải trả thù. Thế là đáng khen y xứng đáng một bậc hảo hán, chứ chẳng nên chê trách. Đã nghĩ như vậy, Nguyên Bình liền hoành kiếm trước ngực, kể như đã thu hồi thế kiếm. Chàng dịu giọng: "Này Trác huynh, huynh đã nói đúng, tôi kính trọng huynh là bậc hào hán và không bao giờ động thủ làm hại huynh đâu. Nghe Bình nói, Tòng Khê lộ vẻ ngờ, vì lẽ hắn đã đứng ra chỉ huy một số người phóng hỏa thiêu từ Nguyên Bình trong phòng kín. Tuy bảo rằng làm theo lệnh Dịch Thiên Hành, nhưng Nguyên Bình chết hắn mới yên tâm. Đằng này Nguyên Bình đang sống nhăn và đang dung tha hắn nên hắn không tin. Đợt biết thái độ của hắn, Nguyên Bình không đợi hắn nói, chàng lui ra 5-6 thước để cho hắn tin mình không nói dối. Bây giờ Tòng Khê mới lộ vẻ vui vui, thì Nguyên Bình vòng tay từ giã hắn. Này Trác huynh, chúng ta sẽ gặp lại trong những ngày sắp tới. Dứt lời, chàng lướt qua mình Tòng Khê thư thả bước đi. Trong lúc đột ngột, Tòng Khê chưa biết phải xử trí ra sao. Hắn đứng lặng lờ suy nghĩ và chớp mắt nhìn sau lưng Nguyên Bình. Nghĩ rằng không đuổi theo Bình thì sợ không tròn trách nhiệm đối với Dịch Thiên Hành. Bằng đuổi theo thì Nguyên Bình sẽ cho hắn là cản trở. Và lại, Nguyên Bình vừa tha chết cho hắn cũng là một việc nghĩa. Hắn không an tâm và không quyết định gì được. Bây giờ, Nguyên Bình đã đi tới tòa khách sảnh, thấy cửa nào mở toang mà không thấy thấp thoáng một bóng người. Chàng cứ thư thả bước theo hành lang dài và quanh co để ra khỏi dinh thự của Nhất Quân Phủ. Chàng lấy làm lạ, vừa rồi Trác Tổng Khê đã nói đến việc bày kiếm trận lục hợp, triệu tập 4 đại hán thị vệ, có phải nói mà để rêu rao thanh thế. Nhìn chung quanh vùng dinh thự, Nguyên Bình không nghe động tĩnh gì cả. Khi chàng dậm bước tới hướng cổng phủ thì thình lình có tiếng gọi chàng từ phía trên giường nhà vọng xuống. Từ Nguyên Bình đứng lại. Giật mình, chàng tuất kiếm hoành trước bụng, đứng ngó về hướng có tiếng gọi. Trong chớp mắt, sau các bóng người nhấp nhô từ trên giường nhà nhảy xuống. Chân họ vừa chạm đất thì họ đã chia ra chạy tới vây tròn chung quanh Nguyên Bình. Nhìn kỹ, Nguyên Bình nhận rõ mặt 6 tên đồng tử áo trắng đang vây mình là bọn lục hợp đoàn kiếm, được Dịch Thiên Hành lãnh đạo từ lâu. Liên đó, bọn đồng tử áo trắng hỏi Nguyên Bình. Này tôi Nguyên Bình, Thanh Diệt Tinh kiếm so với 6 đoàn kiếm của chúng tôi, cái nào độc hại hơn? Đứng giữa vòng vây của 6 tay đoàn kiếm, Nguyên Bình nhận định rằng 6 tên đồng tử áo trắng tuy tuổi trẻ nhưng do bàn tay của Dịch Thiên Hành huấn luyện nên không thể xem thường bọn chúng được. Và lại, 6 thanh đoàn kiếm trong tay chúng là vật báu hiếm có trên đời. Nguyên Bình đứng vững chân và hoành kiếm trước bụng, nhìn bọn đồng tử để dò xét từng ly từng tí cử động. Còn 6 tên đồng tử từ từ xếp vòng vây lại, Nguyên Bình nện gót thét to. Làm gì không giao đấu mà chỉ làm thinh bước xích lại gần ta? Có một tên trong bọn đáp, bọn ta đang chờ ngươi ra tay trước. Thế kiếm hoa khai tỉnh đế trong làn kiếm diệt tình từ tay phải Bình hô tới trước, đồng thời với cánh trường trái tung ra. Hai thế tấn công đồng loạt cực kỳ mạnh bạo và yểm trợ nhau không hở. Liền đó hơi gió kiếm từ sau lưng Nguyên Bình rồi tới. Biết mình đã bị tập kích, Nguyên Bình trở tay cho thế kiếm quay ra phía sau chống đỡ ngay. Nhiều tiếng càng càng phát ra liên tiếp. Trong nửa phút, thanh kiếm diệt tình đã chạm mũi kiếm ngắn một lần. Cho đến khi Nguyên Bình trở mình tung xiên xiên nhát kiếm là lúc 6 đồng tử đã dàn hàng chữ nhất để kết một mảng lưới kiếm tấn công. Động tác nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Nhưng không bao lâu, trên 6 bộ mắt đều lộ vẻ nhăn nhó vất vả. Nhìn kỹ, Nguyên Bình thấy mỗi lưới kiếm ngắn của bọn đồng tử đều bị mẻ, còn thanh diệt tình kiếm của chàng thì không hề hấn gì hết. Lòng chàng khấp khởi mừng. Chàng biết 6 thanh đoàn kiếm cũng là vật báo hy hữu, nhưng ngắn hơn diệt tình kiếm rất nhiều. Trong thực tế, giao đấu nó có phần kém sút hơn trường kiếm. Rồi một lát sau, chàng nghe bọn đồng tử đồng thanh gọi chàng. Ừ Nguyên Bình, tuy lưỡi kiếm mẻ, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không ngừng tay đâu. Nguyên Bình cười nhạt. Trong một hiệp, thắng bại cũng biết rồi, các người còn muốn ăn thua tới mức nào nữa vậy? Nguyên Bình vừa dứt lời thì 6 đồng tử áo trắng bước tới lưỡi kiếm ngang dọc. Giáp tay nhau và vòng vây từ từ siết lại hẹp hơn. Với ý thức phá vòng vây, trong nháy mắt Nguyên Bình đã chém loạn 5 đường kiếm đi xuyên. Nên biết kiếm trận lục hợp do Dịch Thiên Hành sáng tác với nhiều tâm não, nhiều kinh nghiệm phối hợp, mỗi lần vung kiếm tấn công, mắt Nguyên Bình không trông thấy rõ đối phương trước mặt. Trong 5 đường kiếm vừa rồi, Nguyên Bình chém vào chỗ trống không. Một sự biến hóa kỳ diệu của trận kiếm khiến Nguyên Bình bực tức bồi thêm nhát kiếm thứ 6. Chàng liền nện gót nhảy vọt tới như mũi tên bay đi. Giữa lúc ấy, chàng nghe trên đỉnh đầu có tiếng kêu vé vút qua, 3 làn ánh sáng xanh từ trên phóng xuống, ấy là 3 lưỡi kiếm ngắn nhất loạt đâm tới mình chàng. Nguyên Bình không dự đoán được đòn tấn công quá bất ngờ, chàng chỉ đứng khựng lại đưa kiếm để đỡ gạt trong thế thủ động. Nhưng nhờ sức đoàn kiếm yếu hơn nên bị dội ra, 3 tên đồng tử tấn công vừa rồi lập tức thu vũ khí lại bước lui một bước, để trở lại siết chặt hàng ngũ bao vây như cũ. Đã trải qua hơn 30 hiệp, tuy Nguyên Bình không bị thương lại có phần thắng thế, nhưng chàng bị ràng buộc trong thế bao vây của trận kiếm, muốn thoát ra không phải là dễ dàng. Chàng muốn thoát thân cho gấp để kịp đến Quỷ Vương Cốc tìm Dịch Thiên Hành. Sợ chậm trễ rồi có kẻ trong Nhất Quân Phủ đến báo cho Thiên Hành trốn mất, biết đâu mà tìm hắn. Vì vậy chàng không muốn kéo dài cuộc đấu chính yếu với 6 tên đồng tử áo trắng này. Nhanh như chớp, một chân chàng đưa cao, một chân nện mạnh trên mặt đất, với thế kim kê độc lập cho cánh tay phải quay vòng bóng kiếm hóa ra một chiếc cầu vòng màu xanh. Trong phạm vi của tầm kiếm hơn một trượng, gió lạnh buốt xương. Sáu tên đồng tử lập tức lui ra, chàng hét to. Chính mình Dịch Thiên Hành cũng không dám đương đầu ngay mặt với ta. Còn bọn người, nếu không thức thời thì ta chỉ cần động thủ một lần nữa là không còn sống sót được một mạng, nghe chưa? Khi Bình vừa dứt lời thì bỗng nghe cách đó chừng hơn trượng có một giọng nói ồ ề phát ra. Này sáu quỷ con, đã nghe rõ hay chưa? Nếu không thức thời thì Từ Thiếu Hiệp không nói chơi đâu, phải lui mau ra đi, để đó cho ta ra tay. Nghe rõ từng lời nhưng Nguyên Bình không nhận được người vừa nói là ai, thế nên chàng cảnh giác đề phòng và càng đề phòng hơn bọn đồng tử tập kích. Bây giờ bọn đồng tử đáp với người lạ. Chúng tôi không lui. Người lạ gắt. Đánh không thắng người ta mà ở đó để đầu lâu làm cái đồ đựng nước tiểu hả? Nghe người ấy nói tiếng rồn ràng như chuông đồng, Nguyên Bình biết hắn có nội lực thâm hậu nhưng ăn nói thô lỗ, tỏ ra không phải bậc cao thủ anh hùng. Trong lúc chàng cười thầm lại nghe một người khác nói lên. Này sáu đồng tử, hãy lui ra phía trước để giữ cửa cái. Đừng cho hắn thoát thân, làm được việc đó cũng là một kỳ công rồi. Lời nói đó vừa dứt, sáu tên đồng tử liền vâng dạ vang dần. Trong giây phút, bọn đồng tử tháo vòng vây, lui về cửa cái, dàn hàng ngang, đứng án ngữ với sáu thanh đoàn kiếm trong tay. Nguyễn Bình dậm nhảy khỏi đầu sáu đồng tử để đi, nhưng lại nghe tiếng gọi chàng. Này Từ Thiếu Hiệp, chạy cũng không khỏi đâu. Quay mặt lại nhìn, Nguyễn Bình thấy bốn người đang đứng sánh vai nhau. Trong số này có mặt Trác Tòng Khê, ngoài ra là một hòa thượng bụng phệ, mặc áo cà sa đỏ, vẻ mặt bặm trợn, trán cao như gò, dáng người có vẻ nội công đầy mình. Một người dáng văn sĩ, tay cầm quạt phép phẩy, gương mặt thanh nhã, và một người già gầy ốm mà lùn, mắt sáng như dẻo hâu, mặc áo vàng. Nói chung cả bốn người đều không tầm thường. Chàng nghĩ bụng, không lẽ Dịch Thiên Hành dám mạo danh đại anh hùng bá chủ võ lâm để lăm le nuốt chừng cả nhất cung nhị cốc tam bảo và dòm ngó tới pho kỳ thư của phái Nam Hải? Nếu không phải như vậy, tại sao trong nhất quân phủ cao thủ khá đông đảo để làm gì? Không thể dàn được sự thắc mắc, chàng bước tới dõng dạc hỏi những kẻ lạ để tìm sự thật. Người vừa nói chuyện đó là vị nào? Vừa phép phẩy cánh quạt, người văn sĩ đứng tuổi đáp. Chính là kẻ thấp hèn này đây. Nhưng nói như vậy là có ý nghĩa gì chứ? Các hạ muốn rời khỏi nơi này, thật ra bốn chúng tôi cũng khó cản trở. Nếu cản trở là can dự đến chuyện riêng của người khác, người quân tử không thể làm như thế được. Chính tôi hỏi đây cũng không phải có ý tò mò, nhưng trên sự thực là lên tiếng trước. Ví như quý vị đồng thủ thì cũng chưa ắt gì cản trở được tôi. Đó là nói thật vậy. Thế sao? Thôi, việc đâu còn có đó, rồi sẽ biết sao. Vừa nói, người văn sĩ vừa bước tới một bước. Trong khi ấy, hòa thượng bụng phệ giơ tay lên lưu ý mọi người. Cái gì là cái gì? Hãy khoan đã, để cho bần đạo có một lời muốn hỏi Từ Thiếu Hiệp. Mới mở đầu câu chuyện mà lời lẽ của hòa thượng cà sa màu đỏ này không thanh nhã, còn kém hơn người không xuất gia đầu Phật. Nguyên Bình khó chịu. Chuyện gì cứ nói mau, đừng có làm mất thì giờ của ta. Hòa thượng bụng phệ nói ngập ngừng. Này Từ Thiếu Hiệp, bị thiêu trong phòng vách sắt mà sao bình an được vậy? À, chính ta cũng không hiểu tại sao. Nguyên Bình thì nói thật, nhưng hòa thượng bụng phệ không tin. Lão nhăn trán hỏi Nguyên Bình. Thế là Từ Thiếu Hiệp không tin ta hay sao? Không muốn nói nhiều, Nguyên Bình nín lặng. Khi ấy hòa thượng bụng phệ bước tới ba bước. Tà áo cà sa đỏ phất mảnh trước gió, lay động không ngừng. Khi đã ổn định thân hình, hòa thượng thách thức ngay Nguyên Bình. Xin mời Từ Thiếu Hiệp đồng thủ. Bình vẫn biết trước tình thế này, dù muốn dù không, vẫn không tránh khỏi một cuộc ác đấu. Chàng liền trả lời một cách thản nhiên. Vậy thì đại sự, hãy trình bày vũ khí ra đi. Hòa thượng bùng phệ cười hóm hình. Từ thuở giờ, ta không có dùng vũ khí, chỉ có song trường đây, mà thu hút hầu hết anh hùng khắp thiên hạ. Vừa nói, hắn vừa tung ra một lượt ba trường. Nhìn rõ, Nguyên Bình thấy long trường của hắn đen ngòm như sơn dầu. Và lúc trường vung ra, nghe âm thanh vang động như hai miếng sắt chạm nhau. Do đó, chàng đoán biết hắn ta có một trường pháp tà mị. Bình vẫn trầm tĩnh cười nhạt. Nếu vậy thì kẻ dưới này cũng không dùng vũ khí, chỉ dùng song trưởng để học hỏi thêm về trường của đại sư. Song song với lời nói, chàng dắt thanh diệt tình kiếm vào hông. Hòa thượng bụng phệ lộ vẻ mừng. Được rồi, thôi tiếp một trường đi. Nhanh hơn điện, hắn dùng vai giơ trưởng lên quất tới một đòn như búa bổ. Bóng trường đến có người và cuốn theo một làn gió tanh hôi khó thở. Liền biết ngay đối phương có một công phu độc trường. Chàng muốn hô song trưởng để chống đỡ, nhưng chàng thay đổi ý định chưa kịp ra tay. Nguyên Bình thấy hắn vội lui ra 6-7 thước, song trường so bằng để tống tới một lượt. Thấy không thể chần chừ được nữa, Nguyên Bình tấn trường đối phó. Một tiếng rốc phát ra như bẻ cây, ấy là song trường chạm nhau. Trường lực mang đầy hàn âm khí của Nguyên Bình đã loang ra khắp tòa khách sảnh của Nhất Quân Phủ, mọi người lạnh phát run. Nhưng hòa thượng bùng phệ đưa đầu ra để chống đỡ khí lạnh vừa xông tới. Chỉ trong chớp mắt, hắn mường tượng như đang đứng trong khối giá tuyết, răng đánh bổ cặp, sắc mặt tái mét, rồi cuối cùng hắn phải lui ra xa. Trong khi ấy, Nguyên Bình cười ha ha. Đại sư nhân nhường tôi hay sao? Có lẽ ta đã đụng phải một mỹ thuật. Lúc ấy văn sĩ và lão hán lùn cũng biến sắc, không người nào dám ra tay tiếp ứng cả. Nguyên Bình thừa thắng dõng dạc nói lên: "Tất cả quý vị tiếp ứng cũng không hại gì." Bốn người trố mắt nhìn nhau im lặng, chỉ có Trác Tòng Khê trả lời: "Từ thiếu hiệp võ công tuyệt đỉnh, chúng tôi xin thú thật rằng địch không nổi, nhưng để cho thiếu hiệp thoát khỏi nơi đây thì bọn chúng tôi cũng khó trả lời với Dịch Thần Quân." Nãy giờ văn sĩ đứng tuổi chưa nói gì, nhưng thâm tâm đã tán thành lời nói của Tòng Khuê vừa rồi. Qua một lời nói áp đảo được tinh thần của kẻ địch, Nguyên Bình càng nhận rõ sau khi chàng sống lại, hàn âm khí đã góp phần cải tiến võ công của chàng. Vừa cao thâm vừa diệu kỳ, nên chàng tin rằng nếu gặp Dịch Thiên Hành lần này thì mối cựu thù nhất định sẽ trả xong. Lúc đó thần sắc bọn đồng tử các cửa bày ra nét giận hờn, nhưng trong bất giác chúng đã đứng giang qua tránh ngõ ra vào cửa cái. Còn Nguyên Bình thấy vậy cả cười: "Người ta đã nói Nhất Quân Phủ là sao huyệt ác hiểm nhất, nay chỉ là một nơi rất dễ đi lại." Bọn đồng tử áo trắng, bốn cao thủ có cả Trác Tòng Khê đều thẹn đỏ mặt. Họ đã quyết không để Nguyên Bình thoát thân, nhưng đã bị song trưởng hàn âm khí tấn công như nước vỡ bờ. Thân thể của bọn họ như người mang bệnh rét và hình như bị tê liệt cả tứ chi, nên họ đứng trước tình hình nguy khốn. Dù muốn cản trở Nguyên Bình cũng không thể cản trở được. Thế rồi bọn họ chỉ trố mắt nhìn theo từng bước chân của Nguyên Bình đang thư thả bước khỏi Nhất Quân Phủ. Một dinh thự lừng danh khắp giang hồ, nghĩa là Bình đã dùng sức một mình kiềm chế bốn hán tử thị vệ ưu tú, sáu đồng tử áo trắng của Nhất Quân Phủ. Sự kiện này đời sau sẽ vẫn còn ghi nhớ và tán phục. Khi ra khỏi cổng phủ, Nguyên Bình ngoảnh lại thấy cửa đã đóng, then đã cài. Chàng dừng dưng mà bước như bước giữa vùng hoang dã. Hơn 30 dặm đường, chàng mới ngừng nghỉ. Và vì nóng lòng gặp Dịch Thiên Hành, chàng chỉ xả hơi dăm 3 phút rồi lại tiếp tục hướng về Quỷ Vương Cốc mà đi. Không bao lâu trời sầm tối, chàng vẫn đi không ngừng. Chàng nghe trong người chân khí vô cùng sung túc, không thấy mệt mỏi gì hết. Nhân trời có trăng, chàng tranh thủ đi cho tới nơi càng sớm càng tốt. Trên đường trải qua vắng vẻ êm đềm, không thấy một bóng người thấp thoáng, chàng ôm lấy mối thù mà đi trong bước đường thật khẩn trương. Không bao lâu, một gò đá sờ sờ trước mặt, gò đá rộng gần bằng một ngọn đồi, có đá búp măng nhô lên vài trượng, trông rất đẹp mắt. Nếu không có việc gấp thì chàng cũng nán lại ngoạn cảnh chơi trong chốc lát. Chàng chỉ ngó sơ qua rồi tiếp tục đi. Nhưng lúc ngó trên gò đá, chàng chợt thấy trên chóp tảng đá búp măng có một bóng người, dáng lù khù hơi quen, đang vịn tay vào mỏm đá nhỏ. Nhìn rõ hơn thì ra là Mai Nương. Chàng lấy làm lạ và nghĩ rằng chính mình đã đoạn tình với nàng áo đỏ và với phái Nam Hải cũng không còn quan hệ gì. Nhưng mình đã thọ ơn của kỳ lão Nam Hải, giờ đây ngoài việc báo thù hãy còn việc trả ơn, nhưng biết có cơ hội nào. Trong lúc chàng ngập ngừng chưa bước thì nghe Mai Nương kêu lớn: "Có phải Từ công tử đó không?" "Phải." "Từ công tử, hãy bước lại đây." "Để làm gì?" "Ta có vài lời muốn nói với công tử." "Muốn nói gì thì cứ nói." "Chủ công ta đã tận lực cứu công tử sống lại, giờ đây ta xin nói chuyện cũng không vui lòng hay sao?" Khẽ gật đầu, Nguyên Bình từ từ bước lên gò đá rồi ngừng lại dưới tảng đá búp măng. "Này Mai Nương, tại sao không xuống dưới đất bằng để nói chuyện mà phải đứng vịn mỏm đá, trông vất vả quá vậy?" "Không, ta muốn Từ công tử lên đây xem." "Xem cái gì?" Liền đó, Mai Nương lấy gậy trúc chống trên chóp của tảng đá búp măng. Trong khi ấy, Nguyên Bình nhanh chân bước lên gò đá. Nhìn Bình, Mai Nương lấy tay chỉ về phía trước mặt, nói: "Xem kìa." Nhìn theo tay của Mai Nương, Nguyên Bình hồi hộp vô cùng. Chàng nhìn thấy dưới bóng trăng, cách đó hơn nửa dặm có một chiếc bóng mờ của người con gái, tóc xõa bờ vai, thân hình yểu điệu bước đi chậm chậm về hướng chàng. Từ ngày chàng được cứu sống lại tới nay, chưa từng gặp lại nàng áo đỏ lần nào. Không phải lòng gan giả sắt, chàng vẫn nhớ thương nàng, nhưng vì mối thù của sư phụ của cha nên chàng không được cùng nàng sống chung. Giờ đây chàng đã trông thấy nàng, lòng chàng vô cùng cảm động, bất giác chàng kêu lên tiếng thở than: "Tiểu cô nương đến đây để làm gì?" Không biết nàng áo đỏ nghe hay không mà chẳng nghe đáp, chàng chỉ nghe lời Mai Nương nói với chàng qua giọng đau buồn, xốn xang: "Chính già này cũng không hiểu." Hồi thứ 128, quân hùng sa vào trận loạn thạch. Nhìn Mai Nương, Nguyên Bình nói rất cảm động: "Nàng không biết võ công mà trong lúc này những nhân vật võ lâm trở lại dòm ngó đến pho sách quý của phái Nam Hải. Mai Nương để một mình nàng đi xa như vậy nguy hiểm lắm." Không đáp, nhưng Mai Nương cười lanh lảnh, nghe nhức óc điếc tai. Nguyên Bình ngạc nhiên: "Mai Nương cười cái gì?" Bà vẫn không đáp, cứ tiếp tục cười một hồi lâu rồi mới thôi. Nguyên Bình chú ý nhìn bà, tuy cười mà đầy nước mắt trên nét mặt nhăn nhau. Chàng càng ngạc nhiên hơn. Cuối cùng là Mai Nương có tâm sự gì? Với đôi mắt ứa lệ, Mai Nương khẽ đáp: "Này, Từ Nguyên Bình, gã không bằng loại cầm thú." "Bà gọi tôi lại rồi để mắng hay sao?" "Không, ta không mắng chửi, mà ta muốn nhắc rằng tiểu nương đối với ngươi chỉ có một tấm chân tình." Sau khi ngươi chết, nàng chẳng những nguyện suốt đời hy sinh để sống bên xác chết của ngươi trong tòa cổ mộ cho trọn niềm chung thủy, mà còn tự hủy hoại nhan sắc để tỏ lòng kiên trinh. Ngươi phải biết một thiếu nữ quý trọng sắc đẹp của mình đến bậc nào mà dám hủy hoại là vì ai vậy? Tôi đã hiểu rõ. Hiểu rõ sao? Vậy chứ Mai Nương cho tôi là hạng người gì lại không biết điều? Mai Nương cười ra nước mắt. Cái đó ngươi tự hiểu lấy, mà nhất là việc đối xử với Tiêu Nương. Tôi vẫn biết tình cảm sâu đậm, nhưng tôi nghĩ đến mối huyết thù càng sâu đậm hơn. Thế là ái tình không quan trọng. Đúng như vậy. Bây giờ hình bóng nàng áo đỏ dưới trăng chỉ còn như chiếc bóng ma mờ ảo. Nhìn xa xôi, Mai Nương gọi nàng. Tiêu Nương, con là người thông minh hiếm có trên đời, nhưng rất tiếc con đã chọn lầm người. Nghe lời nói của Mai Nương, lòng Nguyên Bình đau khổ vô cùng. Chàng muốn chạy theo nàng để xin lỗi và cùng nàng về Nam Hải để hưởng những ngày vui của đôi uyên ương khăng khít, nhưng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của thầy của cha bị chết thảm lại hiện về trong trí óc của chàng, khiến chàng đau xót băn khoăn. Bỗng nhiên chàng nói quả quyết với Mai Nương. Này Mai Nương, chuyện chúng tôi sẽ tính sau, giờ đây tôi có việc cần kíp, xin tạm biệt. Ngươi không thể đi được. Bà nói thế nào chứ? Nếu ta muốn rời chỗ này, ta nào gọi ngươi tới đây làm chi, và ta nào để cho Tiêu Nương một mình đi lang thang như vậy? Nguyên Bình càng không rõ gì hết, trố mắt nhìn Mai Nương. Khi ấy đôi mắt của bà lệ tuôn như dòng suối và nghẹn ngào. Thật cũng lạ cho Tiêu Nương, cũng lạ thật. Nàng chỉ một lòng yêu một người yêu, xem quý trọng người ấy hơn mình, nhưng rồi người ấy không để ý tới nàng. Bất giác Nguyên Bình rú lên. Mai Nương, tôi... Khoát tay, Mai Nương cấp lời chàng. Thôi, đừng có nói gì nữa, im đi càng hay hơn. Biết Mai Nương đang có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nên Nguyên Bình nín thinh. Đoạn Mai Nương nói tiếp. Sau khi ngươi đi rồi, một mình Tiêu Nương ở lại trước tòa cổ mộ, đứng thẫn thờ suốt một ngày đêm không cơm nước gì hết. Ta có an ủi nàng đừng buồn, mà hình như nàng không muốn nghe. Nguyên Bình thở dài, lòng chàng đau như dao cắt, chỉ ứa lệ nhìn Mai Nương. Với giọng buồn bã, Mai Nương kể thêm. Rồi ta ở cạnh bên nàng trong một ngày đêm đó, nàng cười như điên và bảo ta rằng có một người đang sống trên đời này, nếu chết mất thì lòng nàng hối hận lắm. Lúc ấy ta hỏi nàng hối hận gì, có phải yêu lầm từ Nguyên Bình. Nói tới đây, Mai Nương thở dài rồi nói tiếp. Nhưng nào biết, ý nàng muốn nói là nàng tiếc mình không học tập võ công, để ngày nay không có cách gì làm cho người nàng muốn chết phải chết trong tay nàng. Nghe nói, Nguyên Bình khẽ giật mình, rồi chàng thầm nghĩ, nếu giờ đây chàng bỏ ra đi thì Tiêu Nương sẽ bị xúc động, có thể sẽ chết ngất đi thôi. Nhưng chàng nào hiểu giờ đây đầu óc của nàng đã bị xáo trộn, biến đổi lạ thường. Chàng liền dịu giọng bảo với Mai Nương. Mai Nương, chúng ta hãy đi theo gọi nàng trở lại, nếu không nàng sẽ gặp tai họa bất ngờ. Làm sao mà theo được nàng? Nhón gót lên trông về phía trước, Nguyên Bình còn thấy bóng nàng như lớp khói mờ mờ dưới trăng. Chàng hỏi Mai Nương. Nàng cách đây chừng ngoài một dặm, làm gì mà không đuổi theo được? Thôi, đừng hòng đuổi kịp, nàng đã dắt ta đến đây và dặn cứ tự tiện đi một mình như vậy là nàng đã biết ta đi không khỏi chốn này. Lộ vẻ ngờ, Nguyên Bình hỏi Mai Nương. Hay là nàng đang bố trận? Mai Nương gật đầu. Đúng vậy, nàng đã cho biết một trận pháp mà nàng đang bố trí rất nhiệm màu, không ai vào đó mà thoát ra khỏi được. Nguyên Bình từng thấy nàng áo đỏ bày thạch trúc trận, một số đông cao thủ giang hồ bị khốn trong trận ấy, hôm nay cũng là trận pháp tương tự thì tự nhiên cũng khó thoát thân. Mai Nương, nếu nói như vậy thì Mai Nương cũng bị kẹt trong trận hay sao? Tiêu tiểu thư có tính trước, nàng nói con người khó tránh khỏi một lần chết, mà chết phải coi như là sống, đừng có sợ sệt, trái lại còn mừng nữa là khác. Ta cũng sẽ bỏ xác nơi đây, vì trận đồ này vào được chứ ra không được, nghĩa là ta chết vẫn không lạnh lẽo cô đơn. Kể như ta không có chết vì có nàng làm bạn bên ta. Nói tới đây, bỗng nhiên Mai Nương cười một thôi thật dài, làm cho Nguyên Bình ngờ vực. Không tin lời của bà vừa nói, chàng nghĩ rằng nếu nàng áo đỏ bố trận thực sự là lỗi bởi chàng gây đau thương cho nàng. Tự yêu trở nên thù địch với chàng, hai chàng đáng sợ. Nhìn Mai Nương, Nguyên Bình vòng tay khẽ thưa. Cái hậu sinh này xin cáo biệt Mai Nương. Mai Nương chỉ ngước mặt lên trời cười ngất, chàng không bằng tới, để chân khí nhảy tới. Những bước nhảy vọt khá công phu mà qua không khỏi chòm đá búp măng và gò đá, chàng lấy làm lạ. Trong lúc ấy dường như nghe có tiếng động sau lưng. Quay lại nhìn, chàng thấy Mai Nương vẫn đứng trên tảng đá búp măng cười ha hả cách chàng lối năm thước. Nguyên Bình kinh ngạc, tưởng chừng mình đã chạy với sức lực ấy ít ra cũng được vài dặm rồi, nhưng quái thật, thế là lời của Mai Nương đã nói không sai. Hãy nhận rõ, nàng áo đỏ đã biến đổi cả tâm trạng, tính tình một cách đột ngột. Nàng không muốn Mai Nương can dự vào việc làm của nàng, và cả Mai Nương cũng bị nguy khốn trong đồ trận. Còn Nguyên Bình nghĩ mình đã thoát khỏi Nhất Quân Phủ không phải dễ, giờ đây lại sa vào quái trận nữa. Chàng nóng lòng quá, cứ quay lưng trở lại đi về hướng khác. Nhưng trên bước đi, chàng trải qua vô số tảng đá to và hình dạng kỳ quái. Xem ra mình đã đi xa rồi, Nhưng tại sao mình đã đi xa rồi mà tiếng cười của Mai Nương thì vẫn rõ bên tai? Chàng ngừng bước và ngó lại, chàng chỉ cách những tảng đá búp măng chừng 5-6 thước. Nổi giận, chàng hét lên. Không được cười nữa, nghe không? Không cười thì làm gì? Mai Nương gắt. Tôi muốn cùng Mai Nương tìm cách thoát khỏi nơi trận này rồi sẽ nói chuyện sau. Vậy thì ngươi hãy nghĩ ra kế hoạch, ta không cần. Bà không lo sẽ chết trong này hay sao? Tiêu tiểu thơ đã cố ý cho ta chết nơi đây, thì ta thoát ra để làm gì? Ta cũng khuyên ngươi nên chết nơi này để lưu lại hài cốt cho nàng thấy. Nguyễn Bình hứ một tiếng rồi lặng lặng quan sát chung quanh. Nhìn ra phía trước thấy vầng trăng soi sáng, những tảng đá búp măng trên gò đá vẫn không thay đổi. Nhưng quan sát lần nữa, chàng bắt đầu chạy tới. Trong vùng của chàng đang chạy toàn là sỏi đá lầm chợp dưới chân. Chàng chạy tới chạy lui trong vòng lẩn quẩn và gót chân vẫn trở về y chỗ như lúc nãy. Phải định thần để cố sức nhảy qua những lớp đá sỏi, mỗi lần nhảy cao hơn cả trượng, những tảng đá búp măng sát bên chân chàng hình như cũng bay theo. Lấy làm lạ, chàng dừng chân lại để quan sát những hiện tượng lạ lùng chung quanh. Lúc ấy, Mai Nương vừa cười vừa kêu chàng. Người có chạy một năm cũng trở lại chỗ cũ, không đi tới được bước nào, chạy chỉ mất công. Thôi, nghỉ một lát để xem sao. Liền ngẩng đầu lên nhìn, chàng thấy Mai Nương đứng trên tảng đá búp măng, cách chàng không hơn 5-6 thước. Tinh thần chàng hết sức khẩn trương và căm giận vô cùng. Song trưởng tung ra một lượt theo một bước nhảy vào tới. Chàng xô tảng đá búp măng, tảng đá gãy đổ, Mai Nương giật mình té xuống đất. Mai Nương, nhất định bà đã có cách thoát khỏi nơi này. Không có, Tiêu Nương đi tới gần ta, sao mà không trông thấy? Nàng mang kỳ thơ trong mình, mong nàng được bình an, có vậy ta chết mới nhắm mắt. Bỗng nhiên, Nguyên Bình hú lên một tiếng dài, thành diệt tình kiếm hô múa suốt 36 thế trong kiếm pháp truy phong, nhắm thẳng vào những tảng đá dị kỳ. Nguyên Bình chém loạn xạ. Trong chớp mắt, những tia lửa nhoáng, xẹt như hoa điện và sáng rực cả một vùng. Những mảnh đá bể nát văng tung tóe lấp trời và gió kiếm ào ào. Khí thế cực kỳ mạnh bạo và cảnh tượng trông rất rùng rợn. Vừa hô kiếm chém đá, vừa bước sông tới hơn nửa giờ đồng hồ, chàng nhìn thấy chung quanh chàng toàn là đá nát, bay bổng có, rớt xuống có, đôi mắt chàng hoa lên. Ngừng lại để quan sát tình hình, bỗng nhiên chàng nhăn mặt cười rồi than thở một mình. Tiểu cô nương à, cô nương đã đau khổ mà làm một việc như ngoài ý muốn, thật là đáng tiếc. Mai Nương xen vào. Từ công tử hãy kiểm điểm lấy mình, đừng có nói đến người khác. Không quan tâm đến lời nói của Mai Nương, Nguyên Bình chỉ tả xung hữu đột với thanh trường kiếm trong tay. Chàng lo mở đường ra, nhưng đã hết đêm rồi, chàng vẫn còn đứng trơ trơ trên những đống đá vụn. Ánh thái dương bừng dậy từ phương đông, chàng ngừng hoạt động, nghe mệt mỏi vô cùng. Một đêm phí sức không có kết quả, chàng chẳng yên lòng. Mấy tiếng thở dài của chàng khiến Mai Nương động lòng thương xót. Từ Nguyên Bình, đừng có thở than. Nếu Tiêu Nương biết ngươi sắp chết nơi đây, chắc là nàng sẽ trở lại. Nàng đã thấy trước, nhờ phụ thân nàng cứu ngươi sống lại rồi cũng phải có ngày này, chính ta cũng hối hận. Tiêu cô nương kể ra là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng làm như hôm nay là ngu muội còn hơn một người ngu muội tầm thường. Tại sao ngươi dám nói như vậy? Chàng không đáp, chàng nhận thấy trong giờ phút này nói nhiều vô ích. Chàng bỏ Mai Nương, vận trường lực bước tới vài bước và đưa mắt nhìn về phía trước. Chợt thấy hai bóng người đang nhằm gò đá mà chạy tới. Tuy chàng chưa trông thấy rõ mặt hai kẻ lạ là ai, nhưng chàng đã đoán chừng họ cũng sẽ sa vào trận đồ này, không có cách thoát thân. Nghĩ vậy, chàng liền cất tiếng kêu. Hai vị hãy ngừng chân. Hai người lạ dùng thân pháp thật nhanh. Khi Nguyên Bình gọi, họ đã chạy tới gò đá mới nghe tiếng gọi. Họ dừng lại. Nguyên Bình chứng hừng, thì ra chẳng ai xa lạ, chính là Thượng Quan Tung và Thượng Quan Uyển Thanh. Liền đưa mắt liếc chàng, Uyển Thanh nhăn mày liền nói với Thượng Quan Tung. Cha, hắn cũng có mặt ở nơi đây. Lườm Nguyên Bình, Thượng Quan Tung cười nhạt. Từ thiếu hiệp vẫn mạnh giỏi chứ. Nguyên Bình gật đầu. Xin Thượng Quan bảo chủ hãy ngừng bước nơi đây. Lạ nhỉ, Từ Nguyên Bình định mưu kế ác hại gì đây hả? Nghe nàng hỏi với ý ngờ vực, Nguyên Bình đã nhận được nàng. Nguyên Bình đã nhận được nàng vì đã thua chàng mấy trận giao đấu, nên khi nghe chàng bảo cha con nàng dừng chân, nàng sợ chàng làm hại, nhưng chàng vẫn thản nhiên cho Uyển Thanh biết. Này Thượng Quan cô nương, dù cho cô cùng Lịch Tôn có mặt nơi đây, cái dưới này cũng không hề sợ. Qua một chuỗi cười dài, Thượng Quan Tung ngắt lời. Không nên nói lớn lối. Này Từ thiếu hiệp, người đã mấy lượt khinh thị con gái ta là bởi nguyên do nào? Chuyện đó do con gái của ông bịa đặt, chứ tôi nào có lỗi gì đáng trách. Không dàn được cơn nóng giận, Uyển Thanh thúc giục Thượng Quan Tung. Cha, đừng có buông tha hắn. Liền biến sắc, Thượng Quan Tung nổi giận lôi đình. Từ Nguyên Bình, người xem dưới mắt không có người hả? Vừa hỏi gay gắt như thách đố, lão ta vừa xích lại gần. Cách Nguyên Bình chỉ còn hơn một trượng định gây sự. Nhưng lòng Nguyên Bình rất chân thành. Chàng nghĩ rằng đối với cha con Uyển Thanh, chàng không thủ không oán, nỡ lòng nào nhìn họ phải chịu nguy khốn trong trận đồ. Nghĩ vậy, chàng ôn tồn nói với cha con Uyển Thanh. Nếu Thượng Quan bảo chủ và cô nương bước tới vài bước nữa thì sẽ gặp tai họa, có thể bỏ mình. Hai người không tin lời của Nguyên Bình nói, vẫn mạnh dạn bước tới 7-8 thước. Nguyên Bình quát to. Nơi này nàng áo đỏ của phái Nam Hải đã bố trí đồ trận, vô được chứ không ra được. Chính tôi đang mắc kẹt trong này. Đối với tôi, hai vị không oán không thù gì. Tội gì phải nói theo dấu bánh xe đắt đồ của tôi. Nghe Nguyên Bình lưu ý, Thượng Quan Tung liền ngừng chân. Khi ấy, Uyển Thanh hỏi ông ta. Này cha tính sao đây? Theo lời gã ấy nói thì... Cha, gã ấy nhát gan nên muốn nêu danh nàng áo đỏ ra để dung cây nhát khỉ đó. Dù có trận đồ hay không, chúng ta vẫn không sợ. Nãy giờ Mai Nương đứng gần đó và đã nghe rõ câu chuyện giữa ba người. Khi nghe Uyển Thanh nói phách lối, bà nổi giận hét to. Này, đứa con gái hèn mọn, dám khinh thị Tiêu tiểu thơ sao? Ngoảnh lại thấy Mai Nương, Uyển Thanh đáp nhanh. Tất cả người trong phái Nam Hải đều là người hèn nên khinh thị là vừa. Mai Nương cười hóm hình. Đứng đó mà mắng, giỏi thì xích tới đây một vài bước nữa thử coi. Thanh trường kiếm của Uyển Thanh đã vung ra, mày liễu của nàng nhăn lại, nàng xông tới. Nguyên Bình khuyên can bằng một lời nói. Này Thượng Quan cô nương, hãy nghe kẻ dưới này một lời nói, chỉ một lời thôi. Thôi, đừng có màu mè vô ích. Cô nương đừng có giận, nóng nảy nhất thời có thể gây họa to cho mình đó. Lạ quá, tại sao phải lo cho ta nhiều dữ vậy? Nàng nói qua vẻ mặt thẹn thẹn và hình như trong giờ phút này lòng nàng bối rối, mất tự nhiên. Nguyên Bình vẫn tiếp lời có thái độ thành khẩn. Cô nương, chúng ta là con người võ lâm và lại không thù không oán với nhau, nên tôi há nỡ để cho cô nương mang tai họa. Người đã lặp đi lặp lại 2-3 lần cái câu không thù không oán với ta, nhưng tại sao ngươi không nhớ rằng ngươi đã mấy phen làm nhục đến ta? Ta đã hận ngươi đến thâm xương rồi đó. Nghe mà không nhận được rõ thâm ý của nàng, một thiếu nữ đã thầm yêu chàng từ lâu. Ngập ngừng trong giây lát, chàng mới nói nên lời. Thật ra tôi đã có lỗi với cô nương, nhưng không phải cái lỗi cố ý. Xin cô nương đừng có lấy làm lạ và cũng xin đừng có cố chấp. Thoáng nhìn Nguyên Bình, Uyển Thanh khẽ đáp. Này từ công tử, tôi không có giận hờn gì đâu. Vừa nói, nàng vừa bước xích tới gần Bình, nhưng chàng e ngại kêu lên. Cô nương hãy đứng lại. Nhưng trong bất giác, chàng cũng tiến chậm chậm tới một bước có hơn. Còn Uyển Thanh vâng lời chàng ngừng lại, đứng trên đống đá nát. Cô nương muốn bước tới để làm gì? Vì nghe lời công tử vừa nói mà lòng tôi cảm thấy mừng. Giờ đây từ công tử định đi Quỷ Vương Cốc thì chúng ta cùng đi. Nhưng đi bằng cách nào đây? Nguyễn Bình liền lộ vẻ ngạc nhiên. Chàng không hiểu tại sao nàng đã biết ý định của chàng. Nhưng chàng cứ nói thật. Cô nương muốn đi theo, nhưng tôi e cho cô nương đi không tới đó được, mà hỏi đi bằng cách gì để làm chi? Nàng vừa ngạc nhiên vừa giận, định trả lời thì Thượng Quan Tung hét lên. Từ thiếu hiệp đã nói với dụng ý gì? Đã biết Thượng Quan Tung hiểu lầm mình, nhưng Nguyên Bình vẫn vui vẻ đáp. Như tôi đã nói, nơi này là đồ trận của nàng áo đỏ đã bố trí, vào được chứ không ra được. Thượng Quan cô nương cũng xa vào trận rồi, làm sao theo tôi đi Quỷ Vương Cốc cho được? Hứ, tôi không tin. Uyển Thanh giận dỗi. Thấy ghét quá, Mai Nương xen vào. Không tin thì cứ bước tới coi nào. Lửa Mai Nương, nàng chạy xông tới trước. Khi ấy, Nguyên Bình thấy rõ nàng chỉ bước loanh quanh những tảng đá dị hình rồi ngừng lại. Mặt nàng lộ vẻ kinh hoàng, rồi nàng tiếp tục bước nữa. Chừng giây phút sau cũng ngừng lại nữa. Nàng đứng sát bên tảng đá dị hình với gương mặt hốc hác. Thượng Quan Tung thấy vậy lo sợ hỏi nàng. Thanh Nhi, con làm sao vậy? Nàng bèo bạo, con không đi được tới đâu cả và hình như thoát ra cũng không được nữa. Có lẽ con đã bị thuật che nhắt chứng nhãn pháp của con yêu Nam Hải rồi. Giờ đây con có nhìn thấy cha không? Thấy, nhưng bị đá nát dưới chân bước không được. Vậy để cha bước tới dìu con đi. Lúc ấy Mai Nương cười kêu hãnh. Hay lắm đó. Bước tới một người thì kẹt một người, hai người thì kẹt cả đôi. Khi Mai Nương nói chưa dứt, Thượng Quan Tung đã co giỏ phóng tới. Nguyên Bình liền khuyên can. Không nên, Thượng Quan bảo chủ hãy lui lại. Nhưng vì suy diễn cá nhân và ỷ võ công cao nên Thượng Quan Tung bất chấp lời khuyên của Nguyên Bình. Ông ta vừa nhảy tới đứng bên cạnh Uyển Thanh, nắm cánh tay nàng này. Cả hai người bước đi nhưng không hiểu sao thân hình mình cứ quay tròn như chiếc trống trống chung quanh những tảng đá dị hình. Trong khi ấy Mai Nương cười ngất, Nguyên Bình vẫn tha thiết khuyên. Hai vị hãy ngừng lại. Bây giờ cha con Uyển Thanh mới chịu ngừng chân, mồ hôi trán của hai người ướt đẫm. Mai Nương cười thách thức. Sao, muốn nếm thử mùi võ công của phái Nam Hải hay không? Thật ra cha con Uyển Thanh không biết Mai Nương cũng bị nguy khốn trong quái trận này. Họ nghĩ rằng đồ trận do nàng áo đỏ của phái Nam Hải bày ra thì Mai Nương là người trong phái ấy, dĩ nhiên là bà ta đã hiểu cách phá trận. Nhưng lại nghe bà ta hỏi thách đố như vậy, cả hai người đều tức giận bước tới toan động thủ. Uyển Thanh chỉ mũi kiếm trước bụng Mai Nương đe dọa. Hãy dắt ta thoát khỏi trận đồ, mau lên. Không né tránh cũng không đối phó lại, Mai Nương chỉ nhìn Uyển Thanh cười ngất. Khi ấy Thượng Quan Tung rậm tung trưởng ra đập Mai Nương, nhưng liền đó Nguyên Bình quá to. Hai vị không thể áp bức bà ta được. Đánh một trường thinh không, Thượng Quan Tung hỏi gay gắt. Không đe dọa bà ta, chúng ta làm sao ra khỏi trận đồ? Chính bà cũng bị nguy khốn trong trận như chúng ta, áp bức bà ta có tác dụng gì? Uyển Thanh lấy làm lạ, người của phái Nam Hải lại bị kẹt trong trận do người cùng phái bày ra. Trong lúc Uyển Thanh nói với Nguyên Bình, bất ngờ bị Mai Nương đưa ngón trường chỉ chính giữa thọt mạnh vào lưỡi kiếm của nàng. Thanh trường kiếm bị giạt ra gần ba thước, rồi bà chống gậy trúc đứng lượm uyển thanh, tay nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm trở thế đứng, chém tới Mai Nương ba nhát. Bà ta nhanh nhẹn nhảy giang ra một bước, nện mạnh chiếc gậy trúc trên mặt sỏi đá. Bà hỏi lớn lên: các người đã trông thấy quái trận của phái Nam Hải, còn muốn biết những thể thức võ công của phái ấy nữa hay sao? Uyển Thanh đáp rất ngắn: đừng có nói rườm rà, không chịu dắt ta ra khỏi trận thì bỏ mạng bây giờ. Mai Nương chỉ cười ngất, tiếng cười kéo dài như vô tận. Giờ đây lòng bà cũng đau khổ, một thứ đau khổ thông cảm với nàng áo đỏ. Bà ngẩn ngơ, mơ màng như kẻ đã mất hồn, nên tiếng cười ấy có thể gọi là tiếng cười điên. Nhưng lạ thay, vừa lúc ấy Uyển Thanh chém tới tấp vào người bà, bà miễn cưỡng đưa gậy trúc ra nghênh đấu. Hai người giằng co hơn 7-8 hiệp, Nguyên Bình tung song trưởng đập vào kiếm và gậy. Những tiếng lốp bốp phát ra vang dội theo làn gió trưởng hàn âm khí. Chịu không nổi lạnh, hai người đang giao đấu phải lùi ra xa qua tiếng rú thất thanh. Từ Thế Hiệp, can thiệp như vậy có dụng ý gì? Đứng giữa Uyển Thanh và Mai Nương, Nguyên Bình dịu giọng đáp: chúng ta là những người cùng cảnh bị nguy khốn, tại sao sâu xé nhau mà không lo tìm cách thoát thân? Uyển Thanh nhàn miệng cười duyên và nhìn Nguyên Bình: Từ công tử, đừng có lo đến tôi. Nhưng dù sao cô nương cũng phải biết, giờ đây động thủ là không hợp thời. Mai Nương liền xen vào: ta khuyên các ngươi hãy chịu lấy cái chết nơi đây, đừng có mơ tưởng đến việc thoát thân, vô ích lắm. Uyển Thanh muốn mở lời phản đối Mai Nương, nhưng bỗng nghe có tiếng chân bước đằng sau lưng. Cả bốn người đều quay lại nhìn thấy thần toán tử Dương Văn Nghiêu đang đứng sát bên tảng đá dị hình. Hắn liền hăng hái nói lên: tốt lắm đấy, những người có mặt nơi đây đều có phần. Cũng như ba người kia, Thượng Quan Tung không hiểu ý của Dương Văn Nghiêu. Dương huynh, nói như thế là nghĩa gì? Đưa tay chỉ Mai Nương, hắn đáp: các người đã bao vây bà lão này, chính mắt kẻ dưới này bắt gặp thì kể như kẻ dưới này cũng dự một phần. Dương huynh cứ giải thích rõ hơn, chúng tôi vẫn chưa nhận được ý tứ sâu xa của Dương huynh đâu. Hay rõ hơn, thần toán tử Dương Văn Nghiêu không những giỏi về môn học thổ mộc, lại còn nghiên cứu khám phá ra được sự biến hóa của kỳ môn ngũ hành. Thế nên hắn đã quan sát và biết nơi này là một trận pháp độc hại bí hiểm, đã bố trí rất tinh diệu. Trên đường đi Quỷ Vương Cốc, hắn đi ngang qua đây, chợt thấy cha con Thượng Quan Tung, Từ Nguyên Bình và Mai Nương. Lúc đứng đằng xa, hắn đã trông thấy Uyển Thanh động thủ với Mai Nương, lại có Nguyên Bình nhảy vào can thiệp. Hắn cho rằng ba người này đang giành giật pho sách quý của phái Nam Hải ở trong mình của Mai Nương, thế nên hắn vội vàng chạy tới với ý định dây máu ăn phần. Bây giờ sau lời giải thích mập mờ úp mở của Dương Văn Nghiêu, Thượng Quan Tung suy nghĩ một hồi mới hiểu được, nên ông ta nói với Văn Nghiêu: cái giới này đã hiểu ý Dương huynh rồi. Lúc ấy Nguyên Bình cũng đoán biết, nên xen vào ngăn chặn lòng tham của Văn Nghiêu: Dương bảo chủ, không nên. Hắn lắc đầu cười nhạt: Từ Thiếu Hiệp với nàng áo đỏ của phái Nam Hải có giằng thắt một mối tình thì dĩ nhiên Thiếu Hiệp phải bênh vực giúp đỡ phái ấy, nhưng dù là vì gì, Dương bố này vẫn tiến hành theo ý riêng của mình. Nguyên Bình nhận thấy bao nhiêu lời tử tế chân thật của mình đã bị Dương Văn Nghiêu phản đối, chàng tức giận muốn nói thêm, nhưng hắn đã nhảy tới gò đá. Thế vậy Mai Nương và Thượng Quan Tung cười ngất. Là một hạng người gian xảo nhưng cũng túc trí đa mưu, Văn Nghiêu đã nhận định được tình hình trước mắt. Hắn thấy không dễ gì hành động suôn sẻ được, nếu láng tráng sẽ bị kẹt trong quá trận này như thường, và vô tình sẽ đẩy Thượng Quan Bảo cùng phái Nam Hải kết thành một khối liên minh. Hắn giận biến sắc: Thượng Quan huynh cười cái gì? Thượng Quan Tung thản nhiên đáp: Dương huynh, chúng ta đồng chung cảnh ngộ, tốt hơn là không nên hỏi nhiều. Với trí thông minh, hắn đã đoán biết Thượng Quan Tung không muốn gây sự, nhưng buộc lòng phải giữ lấy uy tín cá nhân, nên hắn bỏ lãng vấn đề, đi quan sát những tảng đá kỳ quái trước mắt. Xoát chung quanh, hắn biến sắc, vì hắn thấy rõ từng tảng đá bên gò là một then chốt bí mật tinh vi của trận đồ. Không nói gì hết, hắn tiếp tục đi vòng quanh những tảng đá để quan sát tường tận theo cặp mắt chuyên môn ngành thổ mộc của hắn. Lúc ấy mọi người đều theo dõi từng cử động của hắn mà hy vọng rằng có thể theo chân hắn thoát khỏi quái trận. Đoạn hắn cười ha hả qua dáng vẻ tự đắc: chỉ có thế mà thôi. Nghe hắn nói, mọi người càng tin tưởng hơn nên đều tỏ vẻ mừng và chăm chú nhìn theo hắn, trong khi hắn bước nhanh theo chiều quanh co của những tảng đá không hàng ngũ trên gò bí mật đó. Phần thứ 52 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc Viên Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.